1001 cách theo đuổi lão công. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Ảnh Quân nhìn quả tim máu trước mặt, chân không tự giác lùi ra sau vài bước. Thiếu niên phát hiện liền đứng bật dậy ném quả tim máu sang bên cạnh. Nhe răng nhếch miệng lao lên. Bốp, nhìn một bên mặt đỏ ửng của thiếu niên, Mạc Ảnh Quân có chút không được tự nhiên lùi thêm vài bước nữa. Này không trách hắn được, tên ngốc này tự nhiên hung hăng nhào lên. Hắn chỉ là đấm lại theo bản năng mà thôi. Ô ô, thiếu niên dùng tay cào cào bên má, ánh mắt ủy khuất nhìn chằm chằm Mạc Ảnh Quân. Đến bây giờ Mạc Ảnh Quân mới phát hiện ra, thiếu niên này luôn kêu rầm gì mà không nói chuyện. Chẳng lẽ bị câm rồi? Vừa tiến thêm một bước, cặp mắt vàng kim liền sáng rực lên. Việc này khiến Mạc Ảnh Quân càng cảm thấy bản thân thật tội tội. Người không thể nói chuyện. Mạc Ảnh Quân do dự nhìn thiếu niên. Thiếu niên nghiêng đầu nhìn Mạc Ảnh Quân. Đột nhiên tiến lại gần đưa tay kéo ống quần hắn. Ngửa mặt cười ngây ngô. Mạc Ảnh Quân nhìn hắn. Không biết nên nói cái gì. Ký chủ, thều thào, Nga, người tỉnh rồi à, âm thanh ngạc nhiên. Ta hận ngươi. Phẫn nộ, nha, nó cảm thấy chỉ số may mắn của nó còn thấp hơn cả ký chủ nên mới có thể ký kết với hắn. Mạc Ảnh Quân bỗng nhớ ra gì đó. Lập tức hỏi hệ thống. Người có biết thiếu niên này bị sao không? Bạch Hồ nằm trong không gian khóc không ra nước mắt. Ký chủ nhà người khác nịnh nọt hệ thống đủ điều để lấy chỗ tốt. Ký chủ nhà này thì để hệ thống bị đau đến tê tâm liệt phế xong còn đi giúp cho kẻ thù. Thật không thể chấp nhận được. Nó muốn cáo trạng, còn không kịp gào thét ra ngoài bộc bạch nỗi lòng. Kẻ thù bóp cổ làm thương bản thân đã đập vào mắt nó. Dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn nhìn chằm chằm ký chủ đại nhân. Ký chủ, người không nói gì đã lôi ta ra đây đối mặt với kẻ thù. Tâm địa thiện lương của ngươi còn sao? Quân, ta có à? Phát hiện hệ thống không đáp lại. Mạc Ảnh Quân rất vô lương tâm mà lắc lắc Bạch Hồ mấy cái khiến đầu óc nó choáng váng. Dừng, dừng tay. Bạch Hồ ôm lấy cánh tay thanh niên. Mếu máo kêu, Mạc Ảnh Quân nhìn nó. Thiếu niên này bị sao? Kể hắn nha, ngươi quan tâm làm gì? Bạch Hồ túm lấy cổ áo thanh niên. Phẫn nộ gào lên, ô ô, chấm, thiếu niên phát hiện con lông trắng tròn vo kia vô lễ với thanh niên. Vô cùng bất mãn phát ra âm thanh hung ác, tay đưa lên muốn lôi nó xuống lại bị Mạc Ảnh Quân chặn lại. Mạc Ảnh Quân bất đắc dĩ nhìn hai tên thi nhau gào thét trước mặt. Nội tâm có chút buồn phiền. Được rồi, không trả lời thì thôi. Chúng ta tiếp tục làm nhiệm vụ đi. Mạc Ảnh Quân vuốt ve bộ lông mềm mại của hồ ly. Khẽ gật đầu với thiếu niên liền quay người đi. Thiếu niên bối rối túm chặt góc quần Mạc Ảnh Quân. Vẻ mặt ủy khuất như bị bỏ rơi. Người không thể đi theo. Mạc Ảnh Quân khó khăn nói ra câu này. Dù sao hắn và người này không quen. Đã thế lại còn núi thi thể đằng sau đang chảy máu me lênh láng. Hắn không muốn bản thân dính vào việc gì nữa. Làm nhiệm vụ nhanh rồi thoát khỏi thế giới này thôi. Thiếu niên có vẻ như không hiểu. Dùng cả hai tay ôm chân Mạc Ảnh Quân. Hai má hơi phồng lên giận dỗi. Bạch Hồ đột nhiên cào một phát lên tay thiếu niên. Tiếp đó nhếch mép nói. Tên ngu xuẩn, còn không mau buông quần ký chủ đại nhân ra. Thiếu niên tức giận trừng mắt nhìn nó. Bất quá dưới tầm mắt của thanh niên vẫn không dám ra tay. Chỉ biết túm quần, ô ô, ủy khuất kêu. Mạc Ảnh Quân tóm gáy Bạch Hồ lên nhét vào lòng. Nghiêm túc nói với thiếu niên. Thật sự xin lỗi, nhưng mà ta không thể mang ngươi theo. Nói xong liền giật chân ra. Xoay người bước đi, đi được vài bước cảm thấy không đúng lắm. Mạc Ảnh Quân hơi hơi quay đầu lại liền thấy Tiểu Cầu. À không, thiếu niên nước mắt lưng tròng nghẹn ngào nhìn hắn. Hai tay siết chặt lấy cái áo vốn đã đủ làm vải rách. Biết bản thân không làm gì đó liền không thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi trong lòng. Mạc Ảnh Quân rối rắm một chút liền lấy từ trong túi ra gói kẹo bạc hà đặt vào lòng thiếu niên. Thấp giọng nói, cho ngươi, tạm biệt. Bạch Hồ trừng mắt, không, chưa nói dứt câu đã bị Mạc Ảnh Quân nhanh tay bịt miệng lại. Thiếu niên ôm lấy gói kẹo bạc hà, ngơ ngác nhìn theo bóng dáng thanh niên càng ngày càng rời xa bản thân. Hốc mắt đỏ ửng, môi mím chặt lại, đợi đến khi đi được một quãng khá dài. Mạc Ảnh Quân mới thả tay bịt mõm hồ ly ra. Ký chủ, người thế nhưng có mới nới cũ. Vong ân bội nghĩa, chán cơm thèm phở. Ngươi, câm miệng, ký chủ, ngươi được, đừng tưởng ta không dám làm gì ngươi. Mạc Ảnh Quân liếc hồ ly một cái. Nó lập tức nhếch miệng cười nịnh nọt. Hừ, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Hãy đợi đấy, nhăn nhó một lát. Bạch Hồ ngửa đầu lên nhìn thanh niên. Khó chịu mở miệng, ký chủ, sao ngươi đưa gói kẹo bạc hà cho hắn? Ta không dùng. Mạc Ảnh Quân hơi dừng một chút liền thản nhiên nói. Nhưng mà, Bạch Hồ nhăn mũi, khó xử nhìn thanh niên. Cái gì? Hồ ly chớp chớp mắt. Gói kẹo bạc hà đấy. Mỗi lần ăn một viên đều có thể tăng thêm một bậc công lực nha. Mạc Ảnh Quân dừng chân. Sững sờ hỏi lại, cái gì? Hừ lạnh một tiếng, Bạch Hồ cuộn người lại nằm gọn trong lòng thanh niên. Không thèm đáp lại, Mạc Ảnh Quân bất đắc dĩ nhìn nó. Thôi, gặp được thiếu niên cũng là có duyên. Cho đi gói kẹo bạc hà cũng không sao. Dù gì thì bây giờ hắn mới biết tác dụng của nó. Coi như là không biết đi. Chỉ là, có chút tiếc nuối. Hắn còn đang tìm cách tăng lên sức mạnh đây. Bản thân, quá yếu. Rồi, uy, người kia, một giọng nam nhân từ đằng sau truyền đến. Mạc Ảnh Quân quay người lại liền phát hiện có 5 người vừa bước ra khỏi siêu thị gần đó. Mỗi người đều cầm theo một chiếc vũ khí riêng. Khí thế dũng mãnh thiện chiến. Đặc biệt nhất là người đi đầu tiên. Hình như là nam nhân vừa gọi hắn. Có một cặp mắt màu xanh lam như biển cả. Sơ, nam nhân đi đầu phát hiện thanh niên thất thần. Nghiêm túc mở miệng, ngươi sao lại đứng một mình ở đây? Có biết bây giờ đang rất nguy hiểm không? Ngươi ở khu nào? Nói xong liền quan sát kỹ người trước mặt. Khu, Mạc Ảnh Quân ngạc nhiên nhìn hắn. Lập tức phản ứng lại. Ta vừa mới từ thành phố chạy ra. Nam nhân nhíu mày. Chỉ có một mình ngươi. Người này toàn thân rất sạch sẽ thoáng mát. Nhìn qua còn không biết hiện tại là mặt thế đâu. Khẽ gật đầu. Mạc Ảnh Quân tiếp tục giữ im lặng. Một người bên cạnh nam nhân ghé vào tai hắn nói vài câu. Tiếp đó liền dẫn theo đồng bạn đi lên ô tô bên kia. Trước khi lên còn nháy mắt một cái với Mạc Ảnh Quân. Mạc Ảnh Quân trầm mặc. Hắn có nên chạy không? Thần sắc nam nhân do dự một chút liền đối với Mạc Ảnh Quân nói. Người muốn đến khu an toàn của chúng ta không? Mạc Ảnh Quân nhìn hắn một lát liền khẽ gật đầu. Được, dù sao hắn cũng không biết bây giờ nên đi đâu. Cứ đến khu an toàn quan sát tình hình trước đã. Nhận được câu trả lời. Vẻ mặt nam nhân nhu hòa một chút. Đi thôi. Bản thân dẫn trước tiến về phía xe bên cạnh. Mạc Ảnh Quân lên xe ngồi xuống cạnh nam nhân. Có chút tò mò nhìn mấy người khác. Mấy người này thế nhưng đã thay xong quần áo. Thật nhanh à, có thể cho ta biết tên của ngươi không? Nam nhân nhìn hắn. Mạc Ảnh Quân. Mạc Ảnh Quân, nam nhân chậm rãi nói lại. Ta là Tịch Viêm, cách chương.